Vô tận cường hóa, chương 170, người quản lý không gian, góc truyện audio.com, thanh âm tới đột một khiến mọi người lắp bắp kinh hãi. Từ trong hư vô đi ra một người đàn ông vận áo bào trắng. Khuôn mặt người này bao phủ một tầng sương mù mờ mịt khiến người khác không nhìn rõ hình dáng, nhưng mơ hồ có thể thấy được đây hẳn là một người đàn ông trẻ tuổi khá điển trai, khiến mọi người ngạc nhiên là thanh âm và bộ dáng của người này hoàn toàn không ăn khớp, có vẻ hơi tang thương. Đầu tiên chúc mừng các người thông qua được thế giới nhiệm vụ Terminator chuẩn bị tiến vào khu phổ thông, chính thức trở thành một mạo hiểm giả chân chính. Có lẽ ta phải nói, từ giờ trở đi các người mới có thể chính thức xem như tiến vào huyết tinh đô thị, đạp lên con đường trải đầy mạo hiểm. Ôn Nhu lạnh lùng nói, có lẽ trước tiên anh, nên giới thiệu về mình một chút, anh là ai? Làm thế nào anh có thể chui vào không gian ban thưởng của huyết tinh đô thị? Vấn đề này thật khó trả lời. Bởi vì ta và các người có rất nhiều chỗ tương đồng, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Mà chức trách của ta quy định ta có chút nội dung có thể nói, có chút nội dung không thể nói. Điều này khiến ta nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao huyết tinh đô thị cũng không có nhiều cơ hội phát sinh tình huống tương tự hôm nay cho lắm, trên thực tế từ khi ta trở thành người quản lý không gian đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Người quản lý không gian, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Dịch đột nhiên nói, anh cũng là mạo hiểm giả chứ. Công việc bây giờ của anh cũng giống như mấy gã chỉ đạo tân thủ, hoặc là gái tiếp viên quán bar, nhân viên cửa hàng mậu dịch là một loại. Công tác đô thị ban bố, người quản lý không gian phát ra tiếng cười sang sảng, anh có thể hiểu như vậy, bất quá hơi có chút khác biệt. Thẩm Dịch lập tức nói, đương nhiên, công tác của anh thoạt nhìn cao cấp hơn rất nhiều, lại có thể tự do xuất nhập không gian ban thưởng mạo hiểm giả trực tiếp ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới nhiệm vụ. Điều tôi không hiểu chính là tại sao huyết tinh đô thị phải bố trí loại công tác này. Hà hà, đáp án này ta có thể nói anh biết. Đầu tiên, huyết tinh đô thị chính là một thế giới độc lập, nó có quy tắc của riêng nó. Quyền uy của quy tắc cũng giống như hiến pháp một quốc gia, thần thánh, uy nghiêm, không thể lay động. Nhưng chúng ta cũng biết, trên đời chưa từng có quy tắc nào không có lỗ thủng, luôn có lúc xuất hiện biến hóa trong quá trình vận hành. Từ đó, cần có người quan sát tình. Huống mà kịp thời bù đắp giống như pháp luật đồng dạng cần người chấp pháp vậy. Ta chính là người phụ trách bộ phận công tác này, nhiệm vụ của ta chính là bảo đảm ý nghĩa thần thánh của quy tắc không bị xâm phạm, anh muốn nói, anh chính là thuộc cơ cấu chấp pháp trong huyết tinh đô thị. Ôn Nhu quả thực không thể tin vào tai mình, đúng, duy có chỗ bất đồng, công tác này không có đặc quyền gì cả, hoàn toàn là ngang hàng với công tác của những mạo hiểm giả khác. Hồng Lãng bắt đầu gãi ra đầu, sống lâu trên địa cầu ta còn thật không biết chính phủ và dân thường hóa ra có thể bình đẳng. Mọi người bắt đầu cười hắc hắc, chức vị người quản lý không gian nghe có vẻ vang dội, nhưng truy tới bản chất y nguyên chỉ là một phần công tác. Tại huyết tinh đô thị, không ai có thể dễ dàng lạm dụng đặc quyền. Nói không sai, bất quá, không phải ai cũng có thể làm việc này, phải có yêu cầu hết sức đặc thù. Yên tâm đi, không cần lo lắng ta sẽ bán đứng bí mật của mấy người, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau các người cũng sẽ không còn cơ hội nào gặp được ta. Người kia lại lần nữa nở nụ cười, bất quá đây cũng không phải nội dung chúng ta muốn trao đổi hiện tại, nếu ta lại lộ ra thêm chuyện về ta, như vậy chính ta sẽ không tuân theo quy củ của đô thị. Chúng ta vẫn là nói đến nhiệm vụ lần này đi, Thẩm Dịch. Nói thực ra anh đã mang đến cho ta một chút phiền toái ta rất không thích. Ta phải tận khả năng trao đổi với anh dưới tình huống không được lộ ra thêm nội dung, đồng thời không trái với nguyên tắc của đô thị, phiền toái theo lời anh nói, là chỉ việc tôi thăm dò đô thị sao? Người quản lý không gian thở dài, không, không phải. Việc này, thăm dò đô thị cũng không trái với quy định của huyết tinh đô thị, mặc kệ mạo hiểm giả nào cũng đều có thể thông qua phương pháp của mình dò xét đô thị. Bản thân những quy tắc kia đều mang tính chất nửa bí mật nửa công khai. Chẳng qua là khi anh tiến hành thử đô thị, anh cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm của đô thị. Thẩm Dịch cười lạnh, anh là nói việc che đậy trí nhớ của chúng tôi, để chúng tôi xâm nhập cạm bẫy, gia tăng độ khó nhiệm vụ, đó gọi là khảo nghiệm thông thường sao? Không, những thứ đó không phải nằm trong khảo nghiệm chính thức kỳ thật anh cũng đã sớm đoán được chính là nhiệm vụ ẩn tàng kia cũng không phải quá khó với anh, vậy thì nói thử xem tôi rốt cuộc đã mang đến phiền toái gì cho anh. Người quản lý không gian thở dài, anh không nên tự mình nghiên cứu kỹ thuật chế tạo. Terminator, chính như ta nói rồi đấy, ta là người giữ gìn quy tắc của đô thị, mà hành vi của anh đã mang đến cho bọn ta phiền toái, anh nói là hành vi nghiên cứu kỹ thuật chế tạo Terminator của tôi đã xúc phạm quy tắc của đô thị. Sự tình còn phức tạp hơn vậy, nói thế này, căn cứ quy tắc huyết tinh đô thị, bất luận vật phẩm nào trong thế giới nhiệm vụ chỉ có 3 cách có thể mang về. Một là ban thưởng chính thức. 2 là phương pháp hoặc đạo cụ đặc thù được cho phép. 3 là người có được quyền hạn đặc biệt, nhưng mặt khác đô thị còn có một quy tắc chính là bất luận mạo hiểm giả nào cũng có thể học tập phương pháp lớn mạnh tự thân qua thế giới nhiệm vụ. Ngoài ra, huyết tinh đô thị định nghĩa lực lượng có nói, tri thức đồng dạng là một phần lực lượng, có thể tồn tại với tư cách ban thường. Những quy tắc này vốn rất đơn giản, cũng không xảy ra vấn đề gì thẳng đến khi anh xuất hiện. Thẩm dịch lập tức đã sáng tỏ, có phải huyết tinh đô thị coi kỹ thuật chế tạo Terminator là một kiểu cường hóa, được xếp vào ban thưởng, cho nên nó thuộc vào loại vật phẩm chỉ có mang về theo ba cách kể trên. Đúng vậy, cân nhắc từ hướng này, anh không thể mang về kỹ thuật chế tạo đấy, vấn đề là đô thị lại quy định bất luận ai cũng có thể học tập phương pháp lớn mạnh tự thân qua thế giới nhiệm vụ, mà đấy đúng là tôi tự mình học được, cân nhắc theo hướng này, nó lại hợp lý phải không? Vốn dĩ quy tắc này là dùng cho một ít cường giả học tập kỹ xảo chiến đấu trong thế giới nhiệm vụ, đương nhiên, cũng có thể học tập một ít tri thức chưa được xếp loại, nhưng tuyệt không phải chọn bộ kỹ thuật dùng để nghiên cứu Terminator. Không thể không thừa nhận anh là một thiên tài cơ khí, Thẩm Dịch, anh vậy mà có thể tìm ra phương pháp chế tác từ trên thành phẩm, anh chính là người thứ nhất làm được, vì vậy mâu thuẫn xuất hiện. Nếu để tôi mang đi những kỹ thuật kia, vậy rõ ràng vi phạm quy tắc thứ nhất. Nếu như không cho tôi mang đi, như vậy vi phạm quy tắc thứ hai. Đây mới là vấn đề trọng điểm, đúng không? Tôi làm cho quy tắc đô thị tự mâu thuẫn, quy tắc luôn có lỗ thủng, đô thị cũng không phải là quốc gia, quy tắc nó đặt ra cũng không phức tạp, bởi vậy tất nhiên sẽ tồn tại chỗ thiếu hụt, mà ý nghĩa tồn tại của bọn ta chính là cam đoan những chỗ thiếu hụt này sẽ không bị đụng đến hay dẫn phát. Mấy người Hồng Lãng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nghĩ tới hành vi chế tạo hàng nhái Terminator của Thẩm Dịch vậy mà lại có thể dẫn đến tình huống bực này, vậy nếu nó bị dẫn phát thì sao? Ta không biết, nhưng ta biết nếu ta không thể ngăn cản anh, chính là ta thất trách, kết quả của ta sẽ rất hỏng bét, cho nên. Thẩm Dịch dùng ánh mắt thăm hỏi nhìn đối phương, cho nên ta phải ngăn cản hành vi của anh, nhưng ta vừa nói qua ta không có quyền hạn can thiệp trực tiếp hành động của mạo hiểm giả trong thế giới nhiệm vụ, hơn nữa cũng không quyền sửa chữa quy tắc đô thị, cho nên biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề này chính là để cho hành vi vốn mâu thuẫn trở nên hết mâu thuẫn, vì vậy anh xếp đặt thiết kế, dẫn chúng tôi đi sông căn cứ Skynet mà ban thưởng đúng là bộ chương trình Skynet chủ. Bởi vì những tri thức bị tôi phỏng chế kia tương tự cũng nằm trong đó, như vậy khi nó được cấp cho tôi với tư cách ban thưởng chính thức, hết thảy liền phù hợp quy tắc, vấn đề tự nhiên. Liền giải quyết, không sai, bởi vì Skynet một mực theo dõi bọn tôi, dưới tình huống biết rõ nội tình tôi tuyệt không có khả năng xông vào căn cứ, cho nên anh mới che luôn một phần trí nhớ của bọn tôi, để bọn tôi không chút cảnh giác nguy hiểm tiến quân căn cứ Skynet, không sai, vậy sao anh không trực tiếp xóa qua trí nhớ của tôi về kỹ thuật chế tạo Terminator? Như thế càng đơn giản, trí nhớ liên quan đến kỹ thuật chế tạo Terminator thuộc loại cường hóa tri thức của mạo hiểm giả. Xóa nó đi chẳng khác nào làm suy yếu anh, mà tại đô thị, loại hành vi này được tính là hành động công kích. Ta không có quyền công kích mạo hiểm giả, cho nên ta chỉ có thể xóa đi phần trí nhớ không quan hệ gì đến mạnh yếu của anh. Dù là vậy, ngay khi anh tiến vào trung tâm chỉ huy Skynet, ta vẫn phải lập tức khôi phục trí nhớ cho anh, cam đoan giảm thiểu ảnh hưởng đến mạo hiểm giả xuống mức thấp nhất, từ đó coi như đền bù xong chỗ sơ hở này, còn bọn tôi thiếu chút nữa treo cả đám, ta phải cam đoan đô thị vận hành không sai sót. Các người có thể chết trong nhiệm vụ, hoặc hoàn thành nhiệm vụ, duy độc không được để quy tắc của đô thị tự xung đột lẫn nhau, đây chính là ý nghĩa công tác của ta. Thoạt nhìn cách làm của anh càng giống như muốn giết tôi bằng nhiệm vụ. Anh lại để một mạo hiểm giả độ khó ban đầu đi đối phó chùm độ khó cấp 2, sao anh không trực tiếp công kích tôi luôn cho rồi? Ta thật xin lỗi, tôi cái gì cũng muốn, chỉ là không muốn nghe xin lỗi. Đã đô thị không cho phép anh công kích chúng tôi đoán nó đồng dạng không cho phép anh dẫn bọn tôi vào hoàn cảnh tất phải chết, mà để một mạo hiểm giả độ khó ban đầu đi đối phó chùm độ khó cấp 2, tôi hoàn toàn có thể lý giải nó thành một nhiệm vụ chết chắc. Khuôn mặt người quản lý không gian lộ ra vẻ cười khổ, phải, cho nên ta mới làm bổ cứu, tôi không nhìn thấy bổ cứu đâu cả, đừng nói như vậy, kỳ thật trong chuyện này các người đã chiếm tiện nghi lớn. Nếu không phải ta hạ thấp độ khó của nhiệm vụ, anh làm sao có thể đánh bại Skynet? Anh nói là anh đã hạ thấp độ khó của nhiệm vụ. Bằng không thì anh cho rằng mình thực có thể đối phó Skynet sao? Nếu Skynet không phải tiến vào thân thể Marcus, ở đâu ra nhược điểm cho anh phát hiện? Chỉ có điều ta cũng không ngờ anh vậy mà thực sự mò ra được. Thẩm Dịch sững sờ, hóa ra sở dĩ Skynet nhiều thêm một đoạn chương trình là người quản lý không gian đặc biệt an bài giảm xuống độ khó. Huyết tinh đô thị không cho phép bố trí hoàn cảnh tất phải chết, cho nên sau khi dẫn Thẩm Dịch đi vào trọng địa, người quản lý không gian không thể không làm tiếp một phen tay chân, khiến Skynet xảy ra vấn đề. Chỉ là dù hắn có thể tìm được nhược điểm kia tuy nhờ công lao tự mình suy nghĩ tỉnh táo cũng không thể thiếu công chỉ dẫn của cô bé áo trắng kia. Mà ngay bản thân người quản lý không gian cũng cho rằng nhược điểm này quá khó nắm bắt cho nên căn bản không nghĩ tới Thẩm Dịch còn có thể sống sót. Khó trách đối phương tỏ ra lúng túng như vậy, hơn nữa nghe khẩu khí của người quản lý không gian, dường như cũng không biết cô bé áo trắng tồn tại. Chỉnh sửa một chút đầu mối, Thẩm Dịch vẫn là nói, dù sao đó cũng không phải là lý do anh cướp đi phần thưởng thuộc về tôi. Người quản lý không gian khẽ đảo cổ tay, lòng bàn tay xuất hiện một phiến thủy tinh nho nhỏ. Chương trình Skynet chủ đoạn nói, nhắc đến phần thưởng anh là. Chỉ cái này sao, cướp đoạt ban thưởng của người khác tôi đoán đồng dạng là hành vi không được cho phép. Người quản lý không gian nở nụ cười ha ha, Thẩm Dịch anh là người thông minh ta cũng không ngu ngốc. Anh là đang yêu cầu ta chỗ tốt đúng không? Bất kể nói thế nào, trong chuyện này tôi là bị ám toán, anh giảm độ khó tuy rằng có chút đền bù, tôi vẫn muốn khiếu nại anh lên đô thị, tôi đoán đô thị cũng có nguyên tắc công bình tương tự không thể xúc phạm. Thẩm Dịch không để ý đối phương vạch trần tâm tư của hắn chút nào, chỉ là vẻ tức giận trên mặt dần dần tiêu tán, ngược lại trở nên tràn đầy vui vẻ. Được rồi, ta sẽ đền bù tổn thất cho anh. Đúng thật là, người quản lý không gian thoạt nhìn có vẻ bất đắc dĩ. Trước đó anh tốt nhất trả vật kia lại cho tôi. Thẩm Dịch chỉ phiến thủy tinh trên tay người. Quản lý không gian, chương trình Skynet chủ có thể nói là thu hoạch lớn nhất của Thẩm Dịch, hắn cũng không tính buông tha. Đương nhiên, người quản lý không gian nhìn phiến thủy tinh trong tay, bỗng nhiên phát ra giọng thổn thức Skynet. Một trong những ban thưởng tốt nhất cũng vô dụng nhất trong huyết tinh đô thị. Giá trị của nó cực lớn, lại có rất ít người có thể chân chính phát huy tác dụng của nó. Tuy rằng rất khó lấy, nhưng dù sao nó vẫn là có thể đạt được, có điều không một ai có thể chân chính phát huy ra tác dụng của nó. Hắc hắc, giá trị của nó vượt xa tưởng tượng, chung quy vẫn là không nhận được phát huy tương ứng. Sau đó nhìn Thẩm Dịch, không cần lo lắng, anh sẽ nhận được thứ anh nên có, chỉ có điều trước khi nhận nó, anh phải lựa chọn gì? Chương trình trí tuệ nhân tạo Skynet có hai loại tác dụng chủ yếu. Một là khống chế dụng cụ công nghệ cao, nhưng không thể đột phá hay khống chế các loại trí não khác, bởi vậy tác dụng có hạn, cũng giống như thiếu niên ngu ngốc đã chết kia, nó không phải ngu ngốc, chỉ là có chút bệnh tự bế mà thôi, ta và anh không cần dây dưa vấn đề này, tác dụng còn lại của Skynet cũng là tác dụng chính là Skynet có thể nghiên cứu ra đại lượng vũ khí công nghệ cao. Skynet là trí não loại hình sản xuất, năng lực đối kháng của nó bèo nhèo, nhưng về mặt nghiên cứu phát minh lại rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là xuất sắc nhất, có thể nghiên cứu ra các loại vũ khí công nghệ cao. Bất quá Skynet chỉ có thể cho anh kỹ thuật chế tạo, nói cách khác anh phải tự nghĩ biện pháp chế tạo ra sản phẩm. Đấy cũng không phải chuyện dễ dàng. Người quản lý không gian nói tiếp, vô luận là khống chế hay nghiên cứu phát minh, đều có hạn chế đẳng cấp đối ứng. Bộ chương trình này là cấp CC, có thể khống chế hay nghiên cứu phát minh sản phẩm máy móc cấp CC trở xuống. Như vậy hiện tại Thẩm Dịch anh phải đưa ra lựa chọn. Anh có thể lựa chọn chương trình Skynet vừa có năng lực khống chế lại có năng lực nghiên cứu phát minh. Nhưng nó vĩnh viễn không thể thăng cấp, năng lực của nó dừng tại đây. Hoặc giả lựa chọn một loại năng lực trong đó, hoặc khống chế, hoặc nghiên cứu phát minh, chương trình có thể thăng cấp. Vô luận anh lựa chọn thế nào, nó sẽ bao luôn cả phần thưởng nhiệm vụ ẩn tàng của anh, đồng thời hủy bỏ ban thưởng biểu hiện hoàn mỹ, các người sẽ không thể đạt thêm bất kỳ ban thưởng nào khác trong nhiệm vụ lần này. Ý của người quản lý không gian rất đơn giản, tiếp nhận ban thưởng chương trình Skynet chủ, sẽ không được khen. Thưởng gì thêm, ngoài ra chương trình Skynet chủ cũng chia thành hai loại công năng khống chế và nghiên cứu phát minh, mà Thẩm Dịch chỉ có thể đạt được một loại. Nếu hắn lựa chọn hạng mục nghiên cứu phát minh, như vậy sẽ không cách nào dùng nó khống chế bất luận thiết bị công nghệ nào trong thế giới nhiệm vụ. Nghĩ, Thẩm Dịch xuất ra ba khối tinh thể thông dụng từ trong văn chương, tôi muốn hỏi hai vấn đề trước. Thứ nhất, tôi có thể yêu cầu tổ hợp ba khối này thành tinh thể cấp C, đồng thời hối đoái T-1000 hay không? Thứ nhì, phải chăng có thể chế tạo tất cả các loại tinh thể năng lượng? Người quản lý không gian nhanh chóng trả lời, có thể tổ hợp và hối đoái T-1000. Nếu như anh lựa chọn công năng nghiên cứu phát minh của Skynet, anh có thể chế tạo tinh thể năng lượng. Nhưng ta cũng đã nói, đấy cũng không phải chuyện dễ. Dàng, anh muốn càng nhiều, trả giá cũng càng nhiều, đã hiểu, tôi lựa chọn công năng nghiên cứu phát minh, giữ lại trí tuệ nhân tạo và khả năng thăng cấp của chương trình. Thẩm Dịch nhanh chóng nói, người quản lý không gian lấy tay quệt nhẹ một chút lên phiến thủy tinh, sau đó ném cho Thẩm Dịch cầm đi, đây là phần thưởng anh nên có. Anh là một mạo hiểm giả thông minh, lại can đảm, nếu như anh có thể tiếp tục tiến tới, có lẽ anh sẽ trở thành mạo hiểm giả cường đại nhất. đến lúc đó, anh sẽ biết hết thảy, cảm ơn, bất quá tôi nhớ anh đã nói sẽ cho tôi thêm bồi thường, anh không biết bản thân việc ta đứng chỗ này nói anh biết rõ ràng nội dung liên quan đến quy tắc của đô thị, là một loại đền bù tổn thất có giá trị rất lớn sao. Thời điểm tòa án tuyên phán nguyên cáo chiến thắng, quan tòa tuyệt đối sẽ không nói với nguyên cáo. Anh đã học được rất nhiều kiến thức luật pháp qua buổi xét xử này, bản thân nó liền là một loại đền bù tổn thất cho anh, cho nên anh cũng không cần bắt đền. Toàn là nói nhảm đấy. Được rồi, sẽ có bồi thường cho anh. Nhớ kỹ cuộc nói chuyện giữa chúng ta hôm nay, chỉ giới hạn người trong đây biết rõ, anh không thể nói với bất kỳ ai khác về sự tồn tại của người chấp hành quy tắc cũng không thể tiết lộ sự kiện lần này, nếu không anh sẽ biết hậu quả đấy. Đúng rồi, về sau anh cũng đừng lặp lại chuyện kiểu này, thật khiến đầu ta đau. Vậy tôi đề nghị anh, để lại một phương thức liên lạc, về sau trước khi tôi muốn làm gì sẽ tìm anh hỏi một chút, anh nói không được tôi liền bỏ luôn, thấy thế nào? Thẩm Dịch cười he he nói, nghĩ hay quá nhỉ, về sau ta liền trở thành thư ký riêng của anh gọi thì ta phải đến. Người quản lý không gian liếc cái nhìn ra tâm tư của Thẩm Dịch, thằng này thật đúng là biết tìm cơ hội lợi dụng người. Thẩm Dịch xòe hai tay ra, dù sao cũng tốt hơn sau này tôi lại dẫn phát phiền toái gì khác. Người quản lý không gian hung hăng trừng mắt Thẩm Dịch một hồi lâu mới thở hồng hộc nói, anh chỉ có một lần cơ hội gọi ta, nhớ kỹ, đừng bảo ta làm ra sự tình vượt qua quyền hạn của ta. Ta không có khả năng giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, càng không thể giúp anh đối phó bất kỳ người nào khác. Ta chỉ có thể nói anh biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, thế cũng là đủ rồi. Người nọ lui về phía sau, bóng người dần mông lung. Đợi một chút, Thẩm Dịch đột nhiên kêu lên, anh còn chưa nói tôi biết tên anh, tôi làm sao gọi anh được. Ta là Lam Nhan, còn nữa, trong đợt phiền toái lần này, anh không phải nguyên cáo, CMN anh là bị cáo, theo một tiếng nói khẽ thân ảnh của đối phương rốt cục hoàn toàn biến mất. Thẩm Dịch và mấy người ôn nhu liếc nhau, ánh mắt đồng thời hiện ra kích động khó nói lên lời. Thẩm Dịch tiện tay cắm phiến thủy tinh vào PDA. Nhắc nhở, ngươi đã lấy được phiến thủy tinh chương trình trí tuệ nhân tạo Skynet, có thể dùng để thiết kế và nghiên cứu các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật. Cách chương,